Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Quỷ Tướng Thạch Phật Nam. Dị dạng yêu thủ lĩnh trốn chạy. Không hóa cốt có lẽ liền ở luyện chế. Quỷ Vương biết thời gian khẩn cấp. Ở Hôn Ngọc Tế sau, Quỷ Vương liền xoay người hướng hành lang đi. Hành lang phía trên hung thi đều bị Ngọc Tế dùng vạn. Yêu võng võng đi. Hành lang trống rỗng thực sạch sẽ. Quỷ Vương bước lên hành lang ngọc thạch. Quỷ Vương một bước thượng hành lang. Hành lang hai sườn cơ quan nháy mắt mở ra. Từng đạo phiếm màu bạc quang mang mũi tên nhọn. Ở không trung xẹt qua chói mắt ánh sáng. Hướng về phía Quỷ Vương liền bắn tới. Quỷ Vương giống như sớm có chuẩn bị. Vân Đạm Phong khinh một bên thân. Dẫm lên chung quanh vách tường. Xoa bạc mũi tên nhọn bên cạnh sườn di né tránh, ngay sau đó. Trên mặt đất ngọc thạch vỡ ra, toát ra một tầng rậm rạp mũi tên. Tế châm thượng phiếm màu đen quang, cơ quan mũi tên nhọn rậm rạp. Quỷ Vương tránh thoát một chi, còn có vô số chi hướng về phía Quỷ Vương bay đi. Quỷ Vương ở mũi tên nhọn trung xuyên qua quay lại. Động tác mau đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, mũi tên nhọn không có bắn trúng Quỷ Vương. Liền là tà đến bắn về phía hành lang ngoại. Bàn ở hành lang ngoại lãnh vẫn cái đuôi liền ném. Đem sở hữu mũi tên nhọn đều ngăn trở ở hành lang trong vòng, Quỷ Vương tránh né mũi tên nhọn. Quan sát đến bốn phía tình huống. Trên vách tường này đó cơ quan đều tương đối tinh xảo. Liên tục tính rất mạnh. Cho dù các người yêu tộc da dày thịt béo, một không cẩn thận cũng sẽ bị đâm bị thương, Quỷ Vương. Mà ngầm mũi tên đều là huyền thiết trộn lẫn kịch độc. Còn có nhằm vào yêu tộc tê mỏi độc tố, yêu tộc chảy ra khi gặp phải một chút liền sẽ toàn thân tê mỏi. Kịch độc sẽ theo máu lưu chuyển toàn thân, một khi toàn thân tê mỏi. Đó chính là một cái không thể di động sống bia ngắm. Ở như vậy mật độ cao. Cường lực độ liên tục mũi tên nhọn công kích hạ, liền tính là lãnh vẫn như vậy yêu cũng khó tránh khỏi sẽ bị trọng thương, hơn nữa kịch độc. Ngã xuống là trốn không thoát, Miêu Ương, tâm thật độc yêu vương, cùng là yêu, yêu hà tất khó xử yêu. Miêu Ương trợn trắng mắt, nhân ra so ngươi nhiều hai tự, nhân ra là dị dạng yêu. Nói chuyện, Miêu Ương đột nhiên nhìn về phía lãnh vẫn, nói. Lãnh vẫn ngươi cũng là dị dạng yêu, ngươi có nhận thức hay không dị dạng yêu tổ chức yêu? Miêu Ương sờ cằm, như vậy hoàn mỹ dị dạng yêu, yêu vương phiết Miêu Ương, mãn đầu óc tưởng cái gì đâu? Ta dám cam đoan lãnh vẫn không phải dị dạng yêu bất luận cái gì một con, Miêu Ương híp mắt. Ngươi như thế nào bảo đảm, lãnh vẫn đến bây giờ không sai biệt lắm 1000 tuổi. Thô thô tính xuống dưới cũng có 365.000 thiên. Một ngày lại có 24 giờ. Một giờ lại, yêu vương một cái tát chụp qua đi. Giận, ngươi toán học học hảo thực không dậy nổi. Lãnh vẫn là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn đi tiểu ta đều. Quỷ Vương nhướng mày, giây tiếp, đều nhìn. Miêu Ương thật muốn cấp Quỷ Vương vỗ tay, yêu vương. Ngoặc kép chấm than, lãnh vẫn thanh khụ một tiếng. Trận như thế nào phá? Quỷ Vương nhìn nhìn lãnh vẫn. Sau đó nhún vai, trước phá vách tường cơ quan. Lãnh vẫn mạnh mẽ đại diện tích phá trung tâm. Miêu Ương, hồ ly các ngươi tiểu lực phá cơ quan, lãnh vẫn. Ân, yêu vương, không thành vấn đề, Miêu Ương thu tâm. Không người xúc lực, đôi mắt nhanh chóng đến biến thành thuần màu đen. Tới, Ngọc Tế, ta đâu, Quỷ Vương. Tức phụ nhi ngươi xem mặt đất, hắn hiện tại chính là một mặt u hồn. Trừ bỏ tra xét cơ quan, không gì tác dụng, yêu vương, Miêu Ương, lãnh vẫn lại đều là yêu tộc. Không có phương tiện chạm vào trên mặt đất mũi tên, Quỷ Vương tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu lại. Xem Ngọc Tế, dặn dò nói, tuy rằng nhằm vào yêu tộc, nhưng người lây dính thượng cũng sẽ không dễ chịu. Dùng sách hồn tác, nhất định phải chú ý an toàn. Chậm một chút nhi không có việc gì, dặn dò Ngọc Tế. Quỷ Vương chỉ hai sườn mặt tường. Nơi này có trung tâm. Lãnh vẫn bắt đầu, nói xong. Quỷ Vương lại chỉ mấy cái địa phương. Nơi này là cơ quan khiếu. Hồ Ly, Miêu Ương, các ngươi tốc độ đến mau, ba con yêu. ngoặc kép, có thể hay không đừng đối đãi khác biệt như vậy. Nói thầm về nói thầm, Lãnh vẫn thực mau tìm đúng góc độ, giơ lên thô tráng đuôi rắn, bạch bạch hai tiếng vỗ vào hành lang hai sườn trên vách tường, yêu tộc luyện thể. Lãnh vẫn, Miêu Ương, Hồ Ly đều thuộc về da dày thịt béo hình, Lãnh vẫn này một hồi loạn tạp, mặt tường răng rắc nứt ra vô số đạo vết dạn, vách tường cơ quan trung tâm bị chụp đoạn mấy. Cái, mũi tên nhọn giảm bớt, Miêu Ương, yêu vương xem chuẩn thời cơ, vèo vèo đi vào hành lang, ở quỷ vương chỉ đạo hạ, dẫm lên Lãnh vẫn cái đuôi, tinh chuẩn đạp lên cơ quan thượng, móng vuốt là tả đến cào, không vài cái. Cơ quan đã bị chảo phá, Ngọc Tế đi đến hành lang bên cạnh. Đạp lên một ít bị Lãnh vẫn chụp được tới rách nát ngọc thạch thương. Giơ lên sách hồn tác khống chế được lực độ đánh vào trên mặt đất, sách hồn tác giơ lên rơi xuống. Trên mặt đất mũi tên bị chụp buông lỏng, sau đó sách hồn tác một quyển dương lên một ném, mũi tên đã bị Ngọc Tế cấp ném tới hành lang ngoại, ném mũi tên. Ngọc Tế khống chế được sách hồn tác vèo vèo cuốn trên mặt đất đá vụn. Đem trên mặt đất trải lên một tầng, che đậy ở trên mặt đất cơ quan cùng một ít tàn lưu độc tố trên mặt đất cơ quan mũi tên bị Ngọc Tế. Rửa sạch, lại bị Ngọc Tế dùng đá vụn khối phô hào lúc sau. Lãnh vẫn theo Ngọc Tế phô tốt lộ du tẩu tiến vào hành lang tiếp tục phá hư, Lãnh vẫn thể trường 50. Nhiều mễ. Du tẩu tiến hành lang, nháy mắt liền chiếm cứ nửa cái hàng hiên, du tẩu đến Ngọc Tế rửa sạch địa phương, Lãnh vẫn cái đuôi vừa nhấc một tạp va chạm, hàng hiên hai sườn ngọc thạch mặt tường toàn bộ vỡ vụn. Hành lang xôn xao rớt cha quỷ vương xem cơ quan bố cục. Lãnh vẫn phá cơ quan trung tâm, Miêu Ương, yêu vương phá hư trên tường cơ quan nhỏ, Ngọc Tế trên mặt đất lót đường. Một người một quỷ tam yêu phối hợp ăn ý, bọn họ thực mau liền đi tới cửa đá trước, Lãnh vẫn một cái. Đuôi trừ qua đi, cửa đá quơ quơ, yêu vương, vừa rồi dị dạng yêu chính là từ nơi này đi vào. Xem hắn đi vào như vậy nhẹ nhàng, có phải hay không có cơ quan? Quỷ vương, ân, quỷ vương ở cửa đá thượng nhìn nhìn, phát hiện cửa đá bên trái có một cái chuyển luân. Thực tinh xảo thực hoàn mỹ dung hợp ở cửa đá thượng, quỷ vương nhìn một lát. Nhéo chuyển luân tả tả hữu hữu mà ninh vài cái. Cửa đá ầm vang một chút mở ra. Phía sau cửa lại là một đạo hành lang. Trung gian đứng mấy cái sắc mặt tái nhợt hung thi, quỷ vương dẫn đầu tiến vào hành lang, quỷ vương đi. Vào hành lang không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là theo sau tiến vào hành lang Miêu Ương cùng yêu vương lại cảm thấy trên người một trọng. Có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác kia trọng lực làm cho bọn họ một bước khó đi, ở bọn họ có yêu lực. Thời điểm, điểm này nhi trọng lực bọn họ khả năng không bỏ ở nhãn lực. Nhưng là bọn họ hiện tại không có bất luận cái gì lực lượng. Phản kháng bất động, Miêu Ương bốn chảo một quán, hơi kém nằm sấp xuống đất thượng, thứ gì đều là. Đây là muốn đem chúng ta áp thành bánh nhân thịt, yêu vương tay chân mềm nhũn, đã quỳ dạp trên mặt đất quỷ vương, nơi này trận pháp dùng chính là trọng lực, áp bách sở hữu có sinh mệnh triệu chứng người cùng yêu. Ta là quỷ, không chịu ảnh hưởng, quỷ vương, đương nhiên, hung thi cũng không chịu, yêu vương mặt đều mau áp biến hình. Hắn nhìn quay lại tự nhiên, thân mình khinh phiêu phiêu quỷ vương. Sống không còn gì luyến tiếc, không mang theo như vậy kỳ thị yêu, nhìn đến yêu vương cùng Miêu Ương bộ dáng. Ngọc Tế liền biết nơi này có trận pháp, Ngọc Tế chuẩn bị bán ra đi chân, lại thu trở về, Lãnh vẫn đi ở cuối cùng, nhìn đến hành lang hai chỉ mau bị áp thành thảm lông một đen. Một trắng mau cầu, Lãnh vẫn cũng dừng lại, yêu vương cảm thấy chính mình mau bị áp thành hồ ly bánh. Hắn gian nan đến mở miệng. Mau phá trận, không được, ngũ tạng lục phủ muốn nổ mạnh. Quỷ vương phiêu phiêu đãng đãng đi rồi một vòng, ở Miêu Ương cùng yêu vương bị đè ép thành bánh nhân thịt thảm lông khi. Tìm được rồi trong trận, trận pháp một bị phá giải. Yêu vương cùng Miêu Ương lập tức nằm liệt trên mặt đất. Mồm to hô hấp, này trận pháp quá mẹ nó lăn lộn yêu. Quỷ vương tìm được trên cửa cơ quan, mang theo Ngọc Tế bọn họ vượt năm ải. chém sáu tướng. Ở vài phút thời gian, một đường sấm đến chợt lóe màu đen cửa đá trước, cửa đá thượng điêu khắc trùng cá điểu thú, rất quen thuộc đồ án. Từng đợt huyết tinh khí từ kẹt cửa xuyên thấu qua tới, Miêu Ương nghiêm sắc mặt. Cửa này sao, Ngọc Tế, đại khái chính là mục đích địa quỷ vương xem Lãnh Vẫn. Dựa ngươi, Lãnh Vẫn du tẩu qua đi. Thô Tráng đuôi rắn phanh phanh vài tiếng va chạm ở cửa đá thượng. Lãnh Vẫn va chạm lực độ rất lớn, nhưng là cửa đá cứng rắn, Lãnh Vẫn lại không có yêu lực thêm thành. Cửa đá chỉ là quơ quơ, Lãnh Vẫn chụp đánh lực đạo một chút so một chút trọng. Yêu vương nhìn đến cửa đá thượng đều nhiễm huyết sắc, bởi vì va chạm lực độ quá lớn. Lãnh Vẫn da thịt vỡ ra, yêu vương trong lòng co rụt lại, oanh. Ở liên tục mười mấy hạ lúc sau, cửa đá ầm vang sập. Cửa đá tan vỡ khoảnh khắc, yêu vương cùng Miêu Ương đều cảm giác được đan điền nóng lên. Một loại ấm áp cảm giác từ đan điền lưu chuyển đến toàn thân, Ngọc Tế cũng cảm giác được đan điền. Nội khí trào dâng mênh mông, nội khí hồi phục như lúc ban đầu, Lãnh Vẫn đuôi rắn vốn dĩ huyết nhục mơ hồ, ở ra cửa sau. Yêu lực trở về, Lãnh Vẫn đuôi rắn nhanh chóng kết vảy. Thực mau trở về phục trơn bóng, Lãnh Vẫn diêu thân nhoáng lên. Thành hình người, quỷ vương lòng bàn tay huyễn hóa ra một phen hình rồng trường kiếm mơ siêu phong. Linh trận phá, Ngọc Tế ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện phía trước là một mảnh đất trống. Đất trống thượng rậm rạp đứng không đếm được hung thi có yêu có người. Xô xô đầy đầy, một đám dựa gần một cái, ở đất trống một khắc sườn. Còn lại là một tòa cung điện nguy nga. Kim bích huy hoàng, cung điện bộ dáng cùng yêu vương cư trú yêu vương điện giống nhau như đúc. Trừ bỏ đại môn, mỗi một cái chi tiết đều thực giống nhau. Quả thực chính là yêu vương điện phục chế bản, nếu không phải Miêu Ương biết bọn họ nơi địa phương. Là yêu tộc yêu chủ thí luyện nơi. Miêu Ương còn tưởng rằng nơi này chính là yêu vương điện, cùng yêu vương điện bất đồng chính là. Nơi này cung điện đại môn là đỏ như máu, nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập toàn bộ không gian, yêu vương điện cửa đại điện. Đứng một cái bị xương đen bao vây toàn thân người, người nọ chính là vừa rồi ở trận pháp cuối xuất hiện quá dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh Hoa Ngộ. Ở Hoa Ngộ bên người đứng mấy nam nhân, những cái đó nam nhân đều là hung thi. Bọn họ ăn mặc áo dài hoặc là khôi giáp, ánh mắt linh động. Trên mặt ngẫu nhiên còn sẽ có biểu tình, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ngoại, thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị, từ hung xác chết thượng phát ra hơi thở tới xem, những cái đó hung thi chiến lực có lẽ so thạch Phật kém. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, Hoa Ngộ, các ngươi tới rất nhanh a, Miêu Ương lãnh a, nào như vậy nói nhảm nhiều. Miêu Ương một câu nói xong, diêu thân biến thành hình người. Mười ngón móng tay nháy mắt bắn ra, một bước bắn ra, hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một cái hung thi chính là một móng vuốt. Yêu vương tốc độ cũng không chậm, mơ siêu yêu vương xem chuẩn một cái hung thi, nâng chảo liền đi bắt. Yêu vương ở yêu tộc cấm địa thí luyện nơi nghẹn vài thiên, học không ít bản lĩnh, yêu lực chiến đấu lực đều tăng lên vài cái cấp bậc, rốt cuộc có tư cách làm chân chính yêu vương. Nhưng ra tới sau, yêu vương vẫn luôn bị cái kia xà màu đỏ tím như vậy. Học bản lĩnh đó là một chút vô dụng thường. Yêu vương càng nghẹn khuất, hiện tại, yêu vương rốt cuộc có thể đại triển hùng vĩ. Yêu vương cảm thấy chính mình kế tiếp chiến đấu có thể xoáy bạo tam giới. Có thể hướng Lãnh Vẫn triển lãm chính mình uy vũ hùng tráng một mặt. Nhưng mà, đinh, sắc bén chảo khấu ở hung thi trên cổ. Cứ nhiên phát ra đinh một tiếng tiếng đánh, hung thi cổ lông tóc không tổn hao gì, yêu vương sửng sốt, hắn hiện tại sức chiến đấu ở yêu tộc khẳng. Định số 1 số 2, hắn lợi chảo cứng rắn sắc bén trình độ ở yêu tộc cũng là nhất lưu. Lấy hắn sức chiến đấu, toàn lực xuất kích cư nhiên chém bất động này hung thi. Yêu vương nâng móng vuốt, chém nữa một lần, lại không đoạn. Yêu vương, ngoặc kép chấm than, ma chứng, Lãnh Vẫn kia tư còn nhìn đâu. Yêu vương ngây người công phu, một con hung thi từ mặt bên phi phác lại đây, nắm vũ khí liền hướng yêu vương trên đầu tiếp đón. Yêu vương thẹn quá thành giận, lão tử không phát huy. Người thật đương lão tử là miêu. Yêu vương nhanh chóng né tránh một khắc chỉ hung thi công kích. Tay trái liền huy, nhanh chóng đến ở hung thi trên cổ bổ thượng mấy chảo, lộc cộc hung thi đầu rốt cuộc rơi trên mặt. Đất, miêu ương tốc độ so yêu vương càng mau, miêu ương đã giải quyết một con, miêu ương một chân đá. Văng nhào lên tới một con hung thi, nhíu mày, lần này hung thi chất lượng tăng lên, miêu ương hai ba hạ lại giải quyết một cái hung thi. Nói, này hung thi cổ độ cứng, cốt cách mềm mại độ, cùng canh giữ ở Quỳnh Lâm âm mộ trước kia ba con hung thi không sai biệt lắm mơ siêu Quỳnh Lâm kia. Ba con hung thi rất lợi hại. Lộ còn đến lúc ấy ba cái quỷ tướng cộng thêm tiểu long liên thủ. Mới có thể nháy mắt hạ gục rớt, miêu ương cùng yêu vương ngẩng đầu. Nhìn đất trống thượng hung thi, rậm rạp một mảnh, ít nói cũng có mấy ngàn chỉ, một con bọn họ đều phải chém ba năm hạ. Nhiều như vậy, hai chỉ yêu, ngoặc kép, cứu mạng u, này còn như thế nào chơi? Hoa Ngộ nhìn đến miêu ương cùng yêu vương phản ứng. Ha ha cười, này đó hung thi đều là môn phái tinh anh đệ tử. Bọn họ bị luyện 7-7-49 tháng lúc sau mới trở thành như vậy cao đẳng hung thi. Cấp bậc, thực lực đều không phải mới vừa bình thường hung thi có thể so sánh, Hoa Ngộ. Các ngươi chính là mệt chết cũng tới gần không được ta, Hoa Ngộ lại ha ha cười. Các ngươi không giống lưu lại trở thành hung thi. Vậy từ đâu ra hồi nào đi, Ngọc Tế vỗ vỗ vai. Nga, vạn yêu võng từ Ngọc Tế thấy sau vèo toát ra tới. Lười biếng đến ở Ngọc Tế đầu vai lăn một cái, vèo. Trên mặt đất hung thi thiếu một nửa quỷ vương trong tay. Hình rồng kiếm bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Cuối cùng thành một cái xem màu tím cự long ở không trung xoay quanh ngâm nga. Sau đó há mồm phun ra một đạo màu tím lam ngọn lửa đón gió tăng trưởng. Bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Trên mặt đất có mấy trăm chỉ hung thi nháy mắt bị liệt hỏa thôn tính tiêu diệt. Sau đó hôi phi yên diệt, miêu ương cùng yêu vương sợ tới mức nhảy dựng. Lập tức trở về triệt yêu vương. Này tình huống như thế nào? Nhớ tới ở Bắc Giao trong rừng cây quỷ vương phá trận khi cảnh tương. Miêu ương vỗ đùi. Đúng vậy, quỷ vương âm hỏa là hung thi khắc tinh, một phen hỏa thả ra đi nháy mắt hạ gục a. Yêu vương nhìn lãnh vẫn liếc mắt một cái, đây là hùng vĩ triển lãm lại thất bại. Lãnh vẫn, ngoặc kép chấm hỏi, yêu vương quay đầu, tránh đi đối diện, lãnh vẫn, ngoặc kép, Hoa Ngộ, ngoặc kép chấm than, hắn hung thi đại quân một đối mặt đã bị nuốt một nửa. Thiêu hơn một nửa. Thật là siêu cấp không nghĩ cùng Ngọc Tế còn có quỷ vương giao tiếp. Yêu vương cùng miêu ương trở về đi công phu. Mấy ngàn chỉ hung thi. Có một nửa hung thi bị quỷ vương đem âm hỏa cấp đốt thành một phùng hôi, đất trống thượng lập. Tức rộng mở rất nhiều, yêu vương cười lạnh. Ngượng ngùng, ngươi ba ba vĩnh viễn là ngươi ba ba. Không tiếp thu phản bác, phản kháng cũng là không thú vị. Ngươi không nghĩ cùng này đó hung thi giống nhau hôi phi yên diệt nói. Đem không hóa cốt giao ra đây, Hoa Ngộ không nói chuyện, trong xương đen. Hoa Ngộ móng tay véo vào trong lòng bàn tay, kỳ thật ở quỷ vương mang theo Ngọc Tế miêu ương bọn họ. Xông ra phong linh trận đi đến nơi này thời điểm, hắn cũng đã dự đoán tới rồi tình huống hiện tại, quỷ vương chính là tam giới một cái bác. Sở hữu hết thảy ở quỷ vương trước mặt đều bất quá là vẫy vẫy tay sự tình, hắn lại như thế nào phản kháng, đều là không làm nên chuyện gì, thực mau. Hắn sở hữu hung thi đều bị quỷ vương đốt thành hôi. Một quỷ một người một yêu đã gần ngay trước mắt, Ngọc Tế nhìn Hoa Ngộ phía sau cửa điện. Hỏi quỷ vương, tiền nhiệm yêu vương có thể hay không liền ở Hoa Ngộ phía sau trong cung điện. Quỷ vương. Bên trong thật là luyện thi trận hơi thở, nhưng là trận pháp hơi thở có chút quái. Như là, Hoa Ngộ cắn răng, phất tay, liền tính kết quả là dự định. Hắn cũng tưởng phản kháng, Hoa Ngộ cấp bên cạnh người mấy chỉ hung thi hạ mệnh lệnh. Hung thi nhóm lập tức nhào hướng quỷ vương, liền tính quỷ vương là không thể chiến thắng. Vì trong điện tiền nhiệm yêu vương, vì cấp làm tiền nhiệm yêu vương tranh thủ thời gian, hắn cũng nhất định phải kéo. Nhưng lôi long phun một ngụm hỏa, hung thi nhóm hóa thành cho tẫn, quỷ vương cùng ngọc tế lại đi vài bước. Mắt thấy gần ngay trước mắt, hoa ngộ môi đều phải rào phá. Xương đen sau sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nhìn quỷ vương bọn họ liền phải đến hắn trước mặt. Hoa ngộ tâm một hoành, giơ tay triệt chung quanh màu đen sương mù, lộ ra chân dung, xương đen quấn quanh khi, bóng người cao lớn đĩnh bạt, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, như là cái thành niên đại hán. Nhưng xương đen tan đi sau lại là một thiếu niên thân mình đơn bạc. Trường sống mái mặc biện mặt, ăn mặc hồng nhạt trường bào. Doanh doanh hai tròng mắt nếu thủy, nhìn quanh gian phong tình hiện ra thiếu niên thẹn thùng cúi đầu. Trộm nhìn mọi người liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Thu thủy nhộn nhạo, liếc mắt đưa tình, ngọc tế nhướng mày. Mị hồ, quỷ vương mị mị nhãn, giơ tay ném qua đi một đạo tia chớp, hắn chỉ tiếp thu nhà hắn tức phụ dụ dỗ, nhà hắn tức phụ cũng chỉ có thể từ hắn dụ hoặc những người khác câu dẫn. Sát, mị hồ là yêu mị lại tàn nhẫn một loại hồ, mị hồ tu vi càng sâu, mị công liền sẽ càng lợi hại. Ở ban đầu đế đô án mạng, chính là một con nữ mị hồ ở tác quái, hoa ngộ đối quỷ vương bọn họ thi triển mị công. Là bởi vì mị hồ nhất tộc thiên phú cường hạng chính là mị. Trừ bỏ này đó, hắn thật sự là đã không có thủ đoạn khác, hoa ngộ sống hơn 1000 năm. Ở phía trước nhậm yêu vương dạy dỗ hạ cũng là xu gần hoàn mỹ dị dạng yêu, mị công ở mị hồ nhất tộc. Đỉnh cấp, hiện tại là toàn lực thi triển mị công. Miêu ương, ngọc tế, quỷ vương, yêu vương cùng lãnh vẫn lại một chút không chịu ảnh hưởng, không chỉ có không chịu ảnh hưởng. Làm hoa ngộ không nghĩ tới chính là, quỷ vương không nói hai lời ném lại đây một đạo tia chớp ở hoa ngộ khiếp sợ ánh mắt. Đổ ập xuống đến nện ở hoa ngộ trên người, tác giả có lời muốn nói. Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa lôi ngao ô nha độ ném một cái địa. Lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm địa lôi. Tiêu Pha cảm ơn như vậy nhiều tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so tâm. Ái các ngươi, hết chương.